Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4157, nhất thời sai lầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy đi xuống. Không về không, còn không có cái chủ đề. Hơn nữa, có thể làm cho cung linh khác thường thành cái này bộ dáng. Tuyệt không phải việc nhỏ, có thể nghiêm trọng sự tình. Hắn kéo lấy không nói, trái lại liên lụy, Mặc Liên Thành cảm giác đau đầu. Suy nghĩ một chút, trực tiếp ngắt lời nói. Tiền bối, ngươi liền thẳng lời nói thẳng đi. Đến cùng chuyện gì đây? Tên nào đó hơi chút đề cao âm lượng, tôn quý vô cùng khí độ, cộng thêm không giận mà uy ngữ điệu, dậy cung linh hơi chút trễ. Tâm, đồng thời không tự giác mà nhỏ run một chút. Vừa rồi cái kia một chút, người trẻ tuổi kia, mặc kệ dáng vẻ, vẫn là thần vận, cũng giống như đủ chủ nhân a hát. Giây lát, cung linh mới bình phục tâm tình, nói cho vợ chồng hai người. Ta cũng là vừa biết rõ một kiện sự tình. Tàng bảo đồ, một khi bị trở lại như cũ bộ mặt thật, nếu như là tại cái khác giới vực trở lại như cũ, là có thời gian hạn chế. Dừng lại một chút, cung linh chịu nặng mà phun ra một câu. Hiện tại, vấn đề lớn nhất tới. Đối với cung linh nói, khúc đàn nhi kiến thức nửa vời. Nhưng, đại khái, có chút rõ ràng hắn lo lắng. Nàng hỏi, vấn đề lớn nhất là cái gì? Cung linh nói, sau cùng một tấm bản đồ bảo tàng, ta vừa rồi đã mở ra. Nếu như chúng ta không thể mang theo nó cảm thấy chân hoàng giới, rất nhanh, nó liền biết biến mất. Nói xong, sợ vợ chồng hai người không rõ sự tình tính nghiêm trọng, cung linh lại bổ sung câu, không phải đơn giản biến mất, mà là hoàn toàn biến mất. Về sau, chân hoàng giới bảo tàng sẽ một mực tại, nhưng là đem vĩnh viễn không ai có thể mở ra nó. Bởi vì thiếu thốn một tấm bản đồ bảo tàng. Thì ra là thế. Vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt, lặng yên mở ra chân hoàng giới thông đạo phương pháp. Không chỉ dừng khúc đàn nhi biết rõ, sớm tại Thái Huyền Cốc một trận chiến, nàng ngửi ra mánh khóe về sau, liền cùng Mặc Liên Thành đề cập qua. Về sau, hiệp trợ hồ ly nhất tộc, đem cái kia đến từ chân hoàng giới kẻ xâm lược cho đánh chạy. Càng là chứng thực nàng ý nghĩ. Bất quá, nếu như lúc này nói cho cung linh, nó lo lắng, tại hai người bọn hắn ánh mắt xem ra, hoàn toàn không là vấn đề. Nó có thể hay không thổ huyết? Khúc đàn nhi xấu xa cười một tiếng. Người nói là mở ra chân hoàng giới thời không chi môn. Nếu như là cái này một kiện sự tình, người có thể yên tâm. Cung linh chần chờ, nha đầu. Ngươi lời này có ý tứ gì? Nó nghe, làm sao dường như nàng có biện pháp? Có thể là, không thể a hát, không nói càn khôn thần vực từng cái giới vực không có đơn độc đi ra thời điểm. Liền là toàn bộ càn khôn thần vực còn thống nhất tình huống dưới. Có bản lĩnh tự do xuất nhập đều lớn giới vực cao thủ. Cũng là ít càng thêm ít. Nhà đầu này, tu vi là không thấp. Nhưng là, cùng lúc trước những cái kia cao thủ so sánh, kém xa, khúc đàn nhi nguyên bản còn muốn lấy bán một chút cái nút. Trêu chọc cung linh, nghe xong nó hoài nghi ngữ điệu. Cái này liên quan từ không bán, trước tiên cần phải trấn hù một chút nó mới được. Khúc đàn nhi há miệng liền buông lời. Muốn đi chân hoàng giới, ta biết rõ biện pháp. Cung linh hít sâu một hơi. Làm thật. Khúc đàn nhi đắc chí cười một tiếng. Gạt người là chó nhỏ. Cung linh bán tín bán nghi, nhưng lại nghĩ đến đồng dạng tính chân thực. Cùng loại này vừa đâm liền thủng lời nói dối, nhà đầu căn bản không cần thiết vung mấy cái ngờ vực vô căn cứ hạ xuống. Nó bỗng nhiên liền tin tưởng, nhịn không được sôi trào lên. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian xuất phát a hát. Lúc không được bọn người, người nào biết rõ nha đầu cách làm phương pháp phải tốn bao lâu thời gian. Vạn nhất bỏ lỡ 3 canh giờ làm sao bây giờ? Cung Linh thúc giục nói. Lại chịu nổi không được cất tiếng cười to. Chấm, ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Các ngươi quả thật là chủ nhân chọn lựa người. Bất quá, thật đúng là không nhìn ra a hát. Nha đầu ngươi như vậy thâm tàng bất lộ. Mau mau, trước tiên cho ta nói một chút. Ngươi biện pháp là cái gì? Cách chương.